Vừa mới chạy loạn một trận, hại toàn bộ phương hướng của ta đều hỗn loạn, hiện tại không thể làm gì khác hơn là tìm điểm truyền tống, trở lại tầng trệt đi lại. Không sao, Tàng Đao nói, ta đã tới rồi, chúng ta đi vào đánh là được. Tàng Đao tới rồi, như vậy, Vô Cực không phải đi cùng hắn sao? Ách, quên đi, tìm điểm truyền tống, cách chương.